Cửu Tiêu, chương 698, Thần Đài Ma Tượng, góc truyện audio.com, bá bá bá. Minh Nguyệt tiểu thư, tức đại công tử bọn người hiện thân, một phen chất vấn, lại là khiến cho trong sân kiềm chế bầu không khí rất là làm dịu, ngược lại là không có trước đó túc sát kiềm chế đến khiến người tóc gáy dựng đứng kia. Trước đây vây xem chúng tu tâm tư, khó hiểu nan giải, càng phức tạp, đã có đối với Triều Tiên Tông thà rằng lấy cái chết ép hỏi chân tướng này mang tới kinh ngạc, cũng có đệ tử Thái Bạch Tông này là có hay không chính là thiên ma, chuyện này khủng hoảng cảm giác. Bây giờ Minh Nguyệt tiểu thư đám người nói, tuy là tại trách cứ Triều Tiên Tông, nhưng cũng nghĩ nghĩ lại, để bọn hắn nhiều chút khoan khoái chỉ ý đồng giảng. Đúng vậy nha, ngay từ đầu bị Triều Tiên Tông bá thưởng Phụng Nguyệt vấn đề, đang hỏi Phương Quý cũng lập tức dẫn động đám người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, giống như là trực tiếp ngồi vững cái này thiên ma sự tình đồng giảng, có thể trên thực tế tựa như Minh Nguyệt tiểu thư giảng, người hỏi người phụ mẫu là ai, đến từ phương nào, người ta nếu thật là thụ tôn phủ nỗi khổ cô nhi xuất thân, vậy không biết phụ mẫu thân thế, chẳng lẽ không phải phổ biến đạo lý. Thiên ma hải không sợ người, diệt hay không thế không biết cũng rất xa xôi, nhưng người ta làm ra công đức lại là thật sự. Về phần một thân tu vi bản sự kia. Người trong tu hành, đều có áp đáy hòm thần thông tuyệt kỹ, đạo lữ ở giữa, đều chưa chắc lẫn nhau hiểu rõ, vì sao muốn nói cho ngươi. Đương nhiên, chính xác nghĩ như vậy, cũng là chưa chắc toàn bộ, nhưng tối thiểu có một bộ phận người, thuận ý tưởng này, đã trong tâm khoan khoái không ít mà. Một khi không phải tất cả mọi người ôm lấy loại ý nghĩ này, trong sân loại cảm giác đè nén nước đóng thành băng, cơ hồ có thể đem người đè chết kia cũng liền biến mất không ít. Triều Tiên Tông tạo nên tới không khí, vào lúc này đã ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu. Tu sĩ Bắc vực Phương Quý chính là hắn nền móng. Đám người riêng phần mình trong tâm lo sợ, suy tư, lại không người biết được lúc này Phương Quý tâm tình biến hóa. Bị bá thưởng Phụng Nguyệt tam vấn kia ảnh hưởng đến nghiêm trọng nhất kỳ thật chính là hắn. Tựa như Minh Nguyệt tiểu thư trả lời tam vấn kia, đơn giản chính là tùy tiện bác bỏ, có thể Phương Quý lại làm không được. Bởi vì hắn bản thân mình cũng tại bị vấn đề này khốn nhiễu. Chính mình đến từ phương nào? Chính mình trong tu hành, xuất hiện một chút dị tượng tựa như đạo cung. Tựa như đồng tiền kia tựa như một số người sợ hãi. Chính mình lúc trước vào ma sơn, đối mặt tà khí, sinh ra loại cảm giác khác thường kia. Chẳng lẽ mình thật là thiên ma? Chẳng lẽ mình cái này thiên ma thật muốn đi diệt thế? Phương Quý trong tâm thậm chí ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, hắn rất vững tin chính mình là không muốn diệt thế, hảo hảo sinh hoạt có cái gì không tốt vì cái gì nhất định phải diệt thế. Phương Quý thấy ăn ngon chơi vui, cũng nghĩ đoạt tới, nhưng duy nhất xác định chính là chính mình cũng không muốn tất cả đều đoạt tới, hắn cũng không ngại cho thêm người khác lưu một chút, có người mới náo nhiệt diệt thế, liền thừa chính mình một cái, có ý gì. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ có khả năng tìm tòi đến một chút chứng cứ, lại đúng là chỉ dẫn lấy thân phận của mình. Mơ hồ nói cho Phương Quý, tựa hồ cũng không phải là chính mình có khả năng nhìn thấy cái dạng kia. Cái này khiến Phương Quý đáy lòng sinh ra cực lớn bóng ma. Hắn khi còn bé, chỉ hy vọng chính mình là chân chính thuộc về Ngưu Đầu Thôn, lớn cũng hy vọng chính mình là thuộc về Thái Bạch Tông, bây giờ hắn phát hiện một chút dấu hiệu cho thấy hắn giống như cũng không thuộc về nơi này, cái này khiến trong lòng của hắn, sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư những lời này, bỗng nhiên liền để trong lòng của hắn giải khai một cái ô cục. Đúng a, chính mình là ai? Chính mình là kiếm tiên trên trời mà cửu ca đệ tử Thái Bạch Tông chân truyền, đông thổ tần gia đông sàng dề cưng. Bắc vực thập nhị tiểu thánh quân đứng đầu, đan hỏa tông tiểu sư thúc Long Đình đại tổng quản. Chính mình là tu sĩ Bắc vực Ngọc Diện tiểu lang quân. Phương Quý Phương lão gia, lão Phương, nhanh chóng trở lại, chúng ta chính là Phụng Thái Bạch Triệu sư bá chi mệnh, đến đây vì ngươi giải vây tới. Cũng liền tại Phương Quý tâm tư hòa hoãn thời điểm, tức đại công tử truyền âm cho hắn, Triều Tiên Tông kẻ đến không thiện, lại phía sau có yêu nhân chỉ điểm, muốn đại tác văn chương, bây giờ chúng ta biết lo lắng, thực sự quá ít, tranh không được hắn, chỉ có thể tạm nhường một bước, quấy đục nước tránh ở hậu phương, ngược lại lại xem bọn hắn đùa giỡn này, làm sao có thể đủ hát đến xuống dưới, đợi cha ra manh mối, tình thế sáng tỏ, sẽ cùng hắn tính tổng nợ. Phương Quý nhìn về hướng tức đại công tử, liền thấy được hắn cùng bên người mấy người lo lắng chỉ ý, nghĩ đến đây cũng là Thái Bạch Tông chủ tại trong thời gian cực ngắn, nghĩ ra được duy nhất một cái. Ổn thỏa đối sách, trên thực tế Thái Bạch Tông chủ ngay từ đầu đối sách cũng là như thế. Thái Bạch Tông tạm thời rời khỏi tiên minh, thờ ơ lạnh nhạt một trận. Dù sao bằng bây giờ Phương Quý một thân tu vi này, công lao này, Triều Tiên Tông cái gọi là Ma Sơn nói như vậy này, nói toạc trời đi cũng còn uy hiếp không đến Phương Quý, cũng không thể thực sự có người đầu sắt đến loại trình độ này, nghe Triều Tiên Tông cổ động liền tới cùng Phương Quý khó xử. Một cái tát kia cho hắn chụp chết, ai dám nói chút gì? Thái Bạch Tông chỉnh thể tạm lui, nên chuẩn bị, nên điều tra, trong lòng minh bạch mới tốt phản kích. Đây đúng là duy nhất phương pháp, bất quá Phương Quý nghe truyền âm này, nhưng cũng không có lập tức trả lời. Hắn biết duy nhất vấn đề ở nơi nào Triều Tiên Tông lần này đến, vốn là vì bức lui. Thái Bạch Tông chính mình thuận thế tiến vào Tiên Minh cướp đoạt quyền nói chuyện, mặc dù Thái Bạch Tông chủ kế sách lùi lại này, có thể bảo toàn Phương Quý, nhưng vô luận như thế nào, cũng xác thực giống như là đem bây giờ Tiên Minh cục diện thật tốt khó khăn kinh doanh đi ra này, như vậy tặng cho Triều Tiên Tông, từ trên ván này tới nói, vẫn thua. Thế gian này, quả có người không lấy đại cục làm trọng, một lòng mưu tư, mất giới hạn thấp nhất. Cũng liền vào lúc này, ngồi ngay ngắn trên thần đài bá thường Phụng Nguyệt tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Minh Nguyệt tiểu thư bọn người nói đi ra mà nói, thanh thanh đạm đạm cười cười, nói, mấy vị nói cũng có lý, lấy Phụng Nguyệt tu vi, xác thực không có tư cách chất vấn bây giờ cái này như mặt trời ban chưa Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, nhưng các ngươi thật sự cảm. Thấy, dưới gầm trời này, liền không ai có thể trị được cái này thiên ma a, muốn chu thiên ma, liền cần tại hắn hoàn toàn trưởng thành trước đó động thủ chúng ta bây giờ đã là trễ. Thành âm hắn càng lúc càng vang, nhìn về hướng tứ phương, chẳng lẽ còn nếu lại cho phép hắn tiếp tục trưởng thành thẳng đến ai cũng không đối phó được hắn. Bá, bá, bá, vô số ánh mắt bỗng nhiên đồng thời tụ tập đến bá thường Phụng Nguyệt trên thân. Trước đây bọn hắn rõ ràng nhìn ra tức đại công tử bọn người vừa đến, liền đã có khuyên Phương Quý trở về ý tứ. Nếu nói đây là một trận giao binh, vậy Triều Tiên Tông đã là thắng. Thử hỏi, Bắc vực chúng tu đã bị Triều Tiên Tông thả ra nói khiến cho lòng người bàng hoàng, Thái Bạch Tông lại một mực thối lui nhường, lúc này Bắc vực đã mất người có thể ngăn cản Triều Tiên Tông ra. Nhập Tiên Minh, mục đích đã đạt tới, vì sao lại vẫn muốn như vậy kẹp quấn không ngớt? À, nếu chỉ vì gia nhập Tiên Minh, liền không nên phiền toái. Mà bá thường Phụng Nguyệt sốt cục chờ đến lúc này, đáy lòng nhưng cũng đã là dâng lên một cỗ nhiệt huyết, cả người tựa hồ cũng có chút hưng phấn, toàn thân nóng lên, chỉ cất cao giọng nói, chính là bởi vì thế gian luôn luôn lòng người không đủ, mới có thể bị thiên ma chui chỗ trống, cũng chính là bởi vì luôn có người mưu lợi riêng, chỉ vì chính mình cân nhắc cho nên ta Bắc vực mới có thể mặc người khinh thị ức hiếp, không cách nào thẳng lưng. Lời vừa nói ra chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Bá thường Phụng Nguyệt thật đúng là nói câu lời nói thật, có thể lời nói thật này từ trong miệng hắn nói ra, lại có vẻ không gì sánh được hoang đường. Cái này cho người cảm, giác đơn giản chính là quái đản, đạo lý như vậy, lại là bị Triều Tiên Tông Đường Hoàng nói ra. Cái này, làm sao lại cảm thấy buồn cười như vậy đâu? Tức đại công tử đã là đỏ bừng mặt nhịn không được trầm giọng quát, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Bằng ta chút bản lãnh này, tự nhiên đùa nghịch không được hoa dạng. Bá thường Phụng Nguyệt nghiêm nghị quát, bằng ta chút bản lãnh này, cũng không làm gì được thiên ma kia. Chung quanh không ít người đều kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, nếu tự mình biết làm không hết vậy lúc này ngươi nói những thứ này nữa. Có thể bá thường Phụng Nguyệt mà nói, ngay sau đó liền nói ra, nhưng có người có thể. Chúng đều im lặng tịch ánh mắt đồng thời xen lẫn tại trên người hắn. Liền ngay cả tức đại công tử bọn người, trong lòng cũng bỗng nhiên đều lấy làm kinh hãi, cảnh giác. Ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, nghĩ thầm, hẳn là Triều Tiên Tông ra mặt, ngoại trừ cái này bá thường Phụng Nguyệt bên ngoài còn âm thầm mai phục hạ nhân vật lợi hại gì, muốn đối phó Phương Quý. Người kia chính là ta tu sĩ Bắc vực ngàn vạn binh sĩ. Cũng vào lúc này, bá thường Phụng Nguyệt lớn tiếng nói ra kêu lên, ai có thể đối phó thiên ma, duy ta tu sĩ Bắc vực, ai có thể xoay chuyển tình thế tại đã đổ, duy ta tu sĩ Bắc vực, có lẽ chúng ta một cái người ai cũng không phải là đối thủ của thiên ma kia, nhưng chỉ cần chúng tu một lòng, vậy liền có thể mọi việc đều thuận lợi, đừng nói là chưa trưởng thành thiên ma, chính là chân chính thiên ma, làm sao đủ sợ quá thay. Tiếng nói chấn động tại bốn phía, chúng tu đã là bị hắn lại nói tâm tình cổ quái tới cực điểm. Đều đến lúc này, nói những thứ này nữa lời hay qua a. Chưa vị lại đến xem, mà bá thường Phụng Nguyệt vào lúc này cũng đã đứng lên, đột nhiên tay áo hất lên, trước người liền đã xuất hiện một phương hộp màu đen, hắn đưa tay đem hộp kia lật ra, liền nhìn thấy bên trong có một cái hắc mộc điêu liền tiểu nhân, phía trên tràn đầy đều là quỷ dị đạo văn, càng là quấn quanh từng tia từng sợi hắc khí, có người một chút liền đã phát giác, hắc khí kia lại là trong ma sơn ma tức. Đây là ma sơn chi mộc điêu liền ma tượng, cũng là chúng ta ngăn được thiên ma duy nhất pháp bảo. Bá thường Phụng Nguyệt đem mộc nhân này lấy pháp lực quấn lên, nâng tại giữa không trung, để đám người nhìn kỹ, đồng thời lớn tiếng nói, ta đã nói qua, ma sơn chính là thiên ma lưu lại, là thiên ma tương lai diệt thế quân cờ, trong ma sơn hết thảy tự nhiên cũng đều là cùng thiên ma có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ. Chúng ta không động được ma sơn, không làm gì được thiên ma, thậm chí không cách nào xác định thiên ma là ai, nhưng cũng chưa hẳn không đối phó được hắn. Ta Triều Tiên Tông lịch trận tâm huyết thiết thần đài tìm ma mộc sớm đã định ra cái này đương thời còn sót lại trừ ma chi pháp. Hôm nay Phụng Nguyệt đem ma nhân này đứng ở trên thần đài, lấy mệnh thủ chi, đương thời chư tu, có thể tự đi biện bạch thật giả, tồn thật đi giả, trong tâm có định số, lại đến bái thần đài này, mỗi bái một lần, đài này liền nhiều một đạo nguyện niệm, mỗi nhiều một đạo nguyện niệm, liền có thể nguyền rủa thiên ma kia một phần, nếu như nguyện niệm đầy đủ, vô luận thiên ma kia người ở chỗ nào, cũng khó khăn trốn bị ta tu sĩ Bắc vực bái chết chi khốn. Phương đạo hữu coi là cái này như thế nào? Trong thanh âm khuấy động, hắn bỗng nhìn hướng Phương Quý nhìn sang, nghiêm nghị quát: ngươi không muốn tự nhận là thiên ma, Phụng Nguyệt cũng không dám buộc ngươi, nhưng ta thiết thần đài, bái ma tượng, vì tu sĩ Bắc vực giải ách, vì cái này thiên nguyên chưa vực trừ mầm họa tổng không sai đi. Nếu như ngươi cùng ma sơn cũng không quan hệ, vậy chúng ta lại thế nào bái, cũng không ảnh hưởng tới ngươi nửa phần nhân quả. Mà ngươi như quả nhiên là thiên ma, giết ngươi cũng không phải ta, không phải ta Triều Tiên Tông, mà là cái này Bắc vực chúng đồng đạo. Như vậy, hắn cắn răng, trong mắt hung quang bạo phát, tổng sẽ không oan uổng ngươi đi cách chương.